Chương 2774, Trọng sinh, 1. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một viên ngọc thạch to bằng trứng gà trên cành cây, giữ tư thế này cũng không biết đã bao lâu. Đột nhiên, tầng ngoài ngọc thạch kia tựa như hòa tan, biến thành một tầng sóng sáng ngời, bắt đầu lăn lộn trên cành cây ban đầu, bồ đề thần mộc to lớn lay động một trận rất khẽ, có lá bồ đề không ngừng rơi xuống, rơi ở trên hạt châu, lập tức bị hòa tan, đồng thời, Lâm Tam Sinh cảm thấy bên cạnh bắt đầu có hơi thở lưu động, linh khí phụ cận bắt đầu hướng về hạt châu tụ lại, không biết bị hút vào bao nhiêu. Lâm Tam Sinh mơ hồ phát hiện cái gì, xoay người nhìn lại, một đám tinh phách từ xa xa bay tới, hơi động tâm, lẩm bẩm, ngươi quả nhiên đến rồi. Tinh khách bay đến trên cây bồ đề, vòng quanh hạt châu kia vài vòng, cuối cùng giáng lên, tiến vào trong hạt châu. Trên hạt châu trắng noãn như ngọc mở dễ kia lập tức chảy ra máu, chảy tới trên cây bồ đề, thân cây lại lần nữa lay động, từng hơi thở màu xanh không ngừng từ trên cành lá chảy ra, rót vào bên trong hạt châu. Lâm Tam Sinh biết, đây là một chi linh khí, tự như dương khí trong cơ thể con người, là căn bản cho thực vật sống sót. Thời gian cây cối tồn tại càng dài, tích lũy linh khí càng nhiều, đến mức nhất định, thực vật có thể sinh ra linh trí, sau đó thành tinh, sau đó mặc kệ tu luyện bao lâu, trên bản chất đều là tích lũy loại linh khí này. Bồ đề thần mộc, ở quỷ vực không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, không biết vì sao mãi không thành tinh, nhưng linh khí ẩn chứa trong cây, gần như tính là đỉnh cao nhất của quỷ vực, cho dù là trong tam giới, có thể so sánh với nó cũng không có mấy cái cây. Nghĩ đến đây, Lâm Tam Sinh có chút hiểu, vì sao Đạo Phong phải đem hạt châu đưa đến nơi đây, hạt châu không ngừng lăn lộn, hấp thu cương khí của bồ đề thần mộc. Thẳng đến khi hạt châu hoàn toàn bịt kín một tầng dấu ấn màu xanh lục, dần dần mới dừng chuyển động. Lâm Tam Sinh sớm đem Sơn Hà xã tắc đồ mở ra, cầm hạt châu này, ném vào trong tranh, bản thân nhìn trái nhìn phải, biết nơi đây không nên ở lâu, vội vàng chuồn đi, sau khi rời khỏi Tử Tịch Mê Lâm lập tức mở hư không, tới nhân gian trước, gặp được mấy thủ hạ đắc lực nhất mình tỉ mỉ chọn lựa, hộ tống hắn về không giới, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở bên cạnh tấm bia đá, hoảng hốt chờ kết quả, cô thật ra không biết kết quả là cái gì, Lâm Tam Sinh chỉ bảo cô tiến vào chờ, đợi không biết bao lâu. Đột nhiên một hạt châu đỏ xanh đang xen từ trên trời giáng xuống, lập tức phi thân bám vào, cảm giác vào tay rõ ràng chính là long châu lúc trước giao cho Lâm Tam Sinh, nhưng màu sắc đã từ trắng noãn biến thành như trước mắt. Hạt châu rơi ở trong tay cô không lâu, đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, Nhuế Lãnh Ngọc đang không biết nên làm gì với nó, hạt châu kia đột nhiên hòa tan, nhìn kỹ, thế mà lại biến thành một người tí hon, long lanh trong suốt, khoanh chân ngồi ở lòng bàn tay mình. Người này chỉ cao bằng một điếu thuốc, so với tượng Phật người thường đeo ở ngực không lớn hơn bao nhiêu, nhưng trước sau no đủ, đường cong cực kỳ tỉ mỉ. Làm cô khó có thể tin nhất là, trong cơ thể người tí hon trong suốt này thế mà lại có những sợi tơ đỏ, nhìn kỹ mới biết được là kinh mạch, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, kinh mạch của người tí hon này thế mà không thiếu một đường nào. Nhuế Lãnh Ngọc ngạc nhiên, nhìn kỹ trang phục người tí hon này, mặc áo dài, tóc thật dài xõa ở sau đầu, bởi vì thân thể quá nhỏ, ngũ quan mặc dù có mũi có mắt, nhưng bởi vì đều gom lại một chỗ, trái lại không thấy rõ. Nhưng nhìn bộ dạng này, khiến Nhuế Lãnh Ngọc giảm đi lòng nghi ngờ, lẩm bẩm, sẽ không là Đạo Phong chứ. Người tí hon đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, nói, đầu ngón tay cho ta. Là tiếng Đạo Phong, nhưng thanh âm rất nhỏ, cực kỳ suy yếu, cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức sửng sốt, theo bản năng đem đầu ngón tay vươn đến trước mặt người tí hon. Người tí hon thế mà mở miệng, cắn trên lòng ngón trỏ tay cô, cảm giác này giống như bị côn trùng nhỏ đốt một phát. Tiếp theo Nhuế Lãnh Ngọc liền cảm giác được hắn thật sự đang hút máu của mình giống như mũi, nhưng chỉ hút mấy hơi, so với mũi hút không hơn là bao, liền buông lỏng ra. Thân thể trong suốt cũng biến thành màu máu, sau đó hắn ngồi ngay ngắn ở lòng bàn tay mình, há mồm phun ra huyết khí, thân thể lại trở nên trong suốt, huyết khí kia liền vần quanh hắn, lúc sáng lúc tối, không ngừng bị hắn hút vào, tiếp đó phun ra. Nhuế Lãnh Ngọc tuy chưa từng gặp loại tình huống này, nhưng đoán hắn hẳn là đang thổ nạp dưỡng tức, sợ mình hoạt động bàn tay kinh động hắn, vì thế đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mép tấm bia đá, ở bên cạnh yên lặng quan sát, mắt thấy hắn phun huyết khí càng lúc càng mờ nhạt, hào quang quanh thân lại càng thêm sáng ngời no đủ, trong lòng cũng cao hứng, hô. Người tí hon phun ra một hơi nặng nề, thở chốc lát, nói, cuối cùng lại sống lại rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cả kinh nói, lúc trước người thật sự đã chết. Nguyên thần cấu diệt, tự nhiên là đã chết. Nguyên thần cấu diệt. Nhuế Lãnh Ngọc không dám tin, lẩm bẩm, nguyên thần cấu diệt, vậy còn sống lại như thế nào, bằng không, ta đòi long tinh này làm gì? Nhưng cho dù có long tinh, ta cũng chỉ có 5-6 phần nắm chắc. Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói, ngươi không sợ thất bại. Tóm lại cần thử một lần, bằng không làm sao chứng đạo. Nhuế Lãnh Ngọc đang muốn hỏi kỹ, một người đã đi đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn, là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Đạo Phong, cũng chấn động, đồng thời một trái tim đang treo lên cũng buông xuống, sau khi hỏi hắn tình huống, hỏi ở Hiên Viên Son rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đạo Phong luôn luôn không thích nói lời thừa, vì thế nói ngắn gọn, kể đến thượng cổ tà thần vì mình mà chết, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Hai người bọn Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, càng thêm chấn động, dựa theo người nói như vậy, thân thể, hồn phách, nguyên thần người trảm hết rồi, vậy người lại là sống lại như thế nào? Ta chưa sống lại, chỉ là nương long tinh đúc lại nguyên thần. Nguyên thần đúc lại như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc hỏi, sự huyền diệu trong đó, không thể nói bằng lời, ta cũng là một lần đầu. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, may người sống lại, bằng không thật sự không biết hậu quả thế nào. Nhưng, một khi đã hung hiểm như vậy, người vì sao phải làm như vậy? Đạo Phong nói, ta liên tục trảm hai thi, tuy gian nan vô cùng, dựa vào thứ ba nguyên thần này, lại không biết như thế nào có thể trảm. Vạn vật sinh linh hồn phách là cơ sở, giống như là phần tử trung tâm nhất, mà nguyên thần là tập hợp thể của thần thức dựa vào hồn phách tồn tại, nói trắng ra chính là tư duy của một người, thân thể không còn, hồn phách còn, còn có thể thành quỷ, hồn phách nếu không còn, nguyên thần cũng sẽ không có chỗ bám vào, lập tức tan đi. Nhưng Đạo Phong đi con đường chứng đạo này, chém đi hồn phách, dựa vào là cơ duyên cùng ngộ tính, sinh ra từ trong hư vô, ngược lại càng cường đại hơn, nhưng nguyên thần. Một khi nguyên thần không còn, sinh linh ngay cả tư duy cơ bản nhất cũng không còn, tất cả hóa thành tro bụi, còn nói gì chứng đạo, đây là nghịch biển của trạm nguyên thần, thậm chí Đạo Phong một thời gian cũng hoài nghi, có phải thật sự có loại khả năng này hay không. Nhưng Thanh Vân Tử từng nói với hắn, chính bởi vì phương pháp trảm nguyên thần nhìn qua cực kỳ không có khả năng, ngược lại là thật, nếu thực dễ dàng như vậy, trên đời không biết có bao nhiêu người đã đi con đường trảm thi chứng đạo này rồi.